Thần bí chi kiếp, chương 27, 27, điểm tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng sau khi có trí nhớ siêu phàm, ta học được nhất định rất nhanh, nhưng dù thế nào cũng phải có người dạy ta mới được. Aaron đột nhiên cảm giác đến một trận sợ hãi thấu xương. Sẽ không phải, sinh vật có trí khôn trên thế giới này đều điên rồi chứ? Lúc này, quái vật kia thay đổi phương hướng, thẳng tắp xông vào bên trong một kiến trúc. Lỗ tai biến dị khổng lồ của nó giống như rơi không ngừng run run, tựa hồ đang nghiêng nghe tiếng vang gì đó. Không, không đúng, nó không phải cảm ứng được ta, mà là cảm ứng được con mồi khác. Aaron bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng xuyên tường, tiến vào cái trong tòa kiến trúc kia. Nơi này tựa hồ là một cửa hàng bánh mì. Rất nhiều giá đặt hàng ngã trên mặt đất, một cổ thây khô treo lơ lửng trên không trung, thỉnh thoảng chập chờn theo gió. Aaron dựa vào thuật xuyên tường, nhìn một lần trước sau trái phải, không có phát hiện cái gì. Quái vật kia cũng giống như thế, đứng sững ở bên trên sàn nhà, đình chỉ động tác. Bỗng nhiên, Aaron nghĩ tới điều gì? Xuyên vào lòng đất, phía dưới sàn đất, thình lình còn có một lối đi bí mật. Ở bên trong đường hầm, một bé trai ăn mặc áo sơ mi, quần bò, trên mặt đen, kịt tóc nâu một màu, đang bưng miệng một bé gái khác, thật giống như hai con sâu thịt, không ngừng nhúc nhích bên trong địa đạo. Trên tay của cô bé, còn gắt gao cầm lấy một cái bánh mì đen. Cố lên a, Aaron đi theo sau lưng hai tiểu hài tử này, bởi vì tự thân không cách nào can thiệp thế giới này, chỉ có thể yên lặng cổ vũ bọn họ cố lên. Đường hầm không dài, rất nhanh, hai tiểu hài tử này liền cầm bánh mì, chui ra ngoài. Nơi này hẳn là phía sau phòng bánh mì, nhưng bọn họ bởi vì hưng phấn, động tác lớn một chút, đá vào một tấm ván gỗ nhỏ, phát ra thanh âm rất nhỏ. Chỉ một thoáng, nét mặt bé trai và cô bé hoàn toàn trắng bệch. Bé trai phát ra một tiếng gào thét, đại khái là ý tứ muốn nói chạy mau, kéo bé gái. Mà ở phía sau bọn họ, quái vật cây ếch ủng bố kia đã điên cuồng đuổi theo, xúc tu giống như cánh tay cuồng loạn sinh trưởng, trực tiếp đâm thủng tấm ván gỗ. Thứ cây ếch ủng bố từ phía sau tường đổ xuất hiện. Aaron muốn làm chút gì lại không có biện pháp, chỉ là hai tiểu hài tử này căn bản không có cách nào tồn tại dưới tay loại quái vật cây ếch ủng bố này. Đang lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Hiu hiu, nương theo tiếng nổ vang, mấy khối đá bay nện ở trên người quái vật, hấp dẫn sự chú ý của nó. Mà một nữ nhân thân hình mạnh mẽ giống như báo săn, đã nhanh chóng tới gần, kéo hai tiểu hài tử nhanh chóng lui lại. Rất hiển nhiên, bên cạnh nổ vang chỉ là mồi nhử. Rất tốt, xem ra người của thế giới này cũng không phải toàn bộ điên rồi. Đồng thời, trên phương diện nhân chủng tựa hồ cũng không có khác nhau quá to lớn. Aaron ở phía sau lưng nữ nhân này, quan sát đối phương tỉ mỉ. Nữ nhân này rất trẻ trung, đại khái mới hơn 20 tuổi, ăn mặc một thân quần áo rắn chắc dùng bền, chỉ là mặt ngoài có chút dơ bẩn, không khác lắm với người nhặt rác. Nàng có tóc vàng mắt xanh giống người Đức, vóc người cao gầy, thể phách cường tráng, đường viền gương mặt tràn ngập kiên nghị. Lúc này đang phóng chạy không nói một lời. Trong quá trình hành động, bước chân của nàng rất nhẹ, hầu như không có phát ra bao nhiêu âm thanh, tựa hồ trải qua huấn luyện chuyên môn. Tuy rằng cầm lấy hai đứa bé một lớn một nhỏ, nhưng vẻ mặt nàng không có vẻ vất vả chút nào. Rất nhanh sẽ chạy ra khỏi thành thị, đi tới một doanh địa của nhân loại. Đây là một nơi xay bột xây dựng ở bên cạnh bờ sông. Lúc này đã hoàn toàn được cải tạo quân sự hóa, có rào chắn tràn đầy chông gai sắt, ở trên lan can còn có từng mảnh huyết nhục màu đen. Bên trong kiến trúc, có mấy người đi ra, cầm vũ khí trên tay, khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác. Mãi đến tận khi nhìn thấy nữ nhân này, mới lộ ra nụ cười. Rất tốt, một chỗ điểm tụ tập. Aaron đi theo tiến vào bên trong kiến trúc, phát hiện nơi này không lớn, chỉ có chừng 20 người. nhưng mà vật tư dự trữ vẫn tính là phong phú. Lúc này liền quyết định ở lại, chậm rãi học tập tiếng nói và chữ viết của bọn họ. Ngược lại, đối với bọn hắn mà nói, thêm một u linh không nhìn thấy, cũng không có ảnh hưởng gì. Rất nhanh, Aaron liền nhìn thấy nữ nhân kia vì hai đứa bé mà phát sinh cãi vã với đồng bạn. Dù sao, ở trong tận thế này, tăng thêm hai gánh nặng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cũng may kết quả không sai. Hai tiểu hài tử kia cuối cùng được tiếp nhận. Mới bắt đầu nữ nhân nhặt rác kia, cầm một đồ vật có vẻ là thịt hộp, giao cho hai tiểu hài tử, ôn nhu nói gì đó. Chờ đến sau khi hai tiểu hài tử ăn xong, nàng thậm chí lấy ra một quyển sách báo, bắt đầu chỉ vào nội dung phía trên, chậm rãi xem. Chuyện khiến Aaron vui mừng phát sinh, nữ nhân này trong tình huống như vậy còn không có quên giáo dục. Nàng là đang dạy dỗ hai tiểu hài tử kia biết chữ. Cách chương.